Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, hiệp một nghịch truyền. Quaresma dùng nghịch thiên nhất ghi bàn hòa nhau một bóng, tuy rằng điểm số vẫn như cũ lạc hậu, nhưng Bernabeu đã nhìn thấy hy vọng, vì lẽ đó, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bernabeu đã hoàn toàn thay đổi một cái bầu không khí cực nóng cuồng bạo rất nhiều. Atletico mở bóng sau so với trước cẩn thận một chút. Hiển nhiên Quaresma khó mà tin nổi biểu hiện, để bọn họ kiêng dè không thôi. Nếu như Quaresma lại cho bọn họ tới đây sau một hồi, bọn họ sẽ không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Có thể Atletico cẩn thận nhưng chưa chắc có hiệu quả, bởi vì Real khí thế toàn bộ đã tới. Cho dù Atletico ở bên trong hậu trường không ngừng mà truyền, Real cũng dùng lớn mật địa vị cao bức cướp để bọn họ căn bản không có cách nào phục khống chế bóng. Đương nhiên, Real địa vị cao bức cướp hiệu quả có hạn, tuy rằng khí chàng rất hung, nhưng trên thực tế chiến thuật hiệu quả kém xa Arsenal địa vị cao bức cướp. Raul rất liều, nhưng năng lực phòng ngự có hạn. Van đối với chạy liền keo kiệt rất nhiều. Ở trước sân rất không muốn làm công việc tầng chót. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như mình ở trước sân chơi mạnh bức cướp, cái kia cùng quy cái kia công binh khác nhau ở chỗ nào? Quaresma đúng là vọt tới rất mạnh. Có điều ai cũng biết, hắn trùng cướp, chính là mèo mù va chuột chết, một cái mùa giải đều va không mấy lần trước. Hai đội bóng dần dần lại trở về một loại cân bằng trạng thái. Hai phe đều có công thủ, tuy rằng Real ở giữa sân khống chế bóng càng có lực thống trị một ít, nhưng Atletico cũng vẫn là có thể cho Real chế tạo phiền phức. Làm thi đấu hiệp một tiến hành giữa thời điểm, Quaresma không nhịn được chống hai đầu gối bắt đầu thở hồng hộc. Mấy cái qua lại nói cho nỗ lực đối với thể năng tiêu hao rất nghiêm trọng. Hắn đến chậm một chút, không được, chờ nghĩ biện pháp. Quaresma cũng không muốn mang theo lạc hậu điểm số về phòng thay đồ. Kém cỏi nhất kết quả cũng phải ở hiệp một lúc kết thúc san bằng điểm số. Đương nhiên, nếu như có thể lĩnh trước tiên vào phòng thay đồ, vậy thì càng tốt. Vì lẽ đó, Quaresma nhất định phải biện pháp giải quyết trước mắt cục diện khó xử. Bởi vì Atletico tăng mạnh này một bên phòng thủ, rất khả năng chính mình cầm bóng thời điểm nhất định phải muốn đối diện đối thủ ba tên cầu thủ chờ lên kèm cặp phòng thủ. Này e sợ không phải đột phá cơ hội tốt. Một khi bị cắt bóng, Atletico ngay tại chỗ đánh phản kích. Real cái kia xem ra cũng không vô cùng tin cậy, hàng phòng thủ rất khả năng sẽ vỡ bàn. Vì lẽ đó Quaresma không dám mạo hiểm. Ngay ở Quaresma hơi khó xử thời khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy Marcelo cái kia đều là nóng lòng muốn thử bóng người. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, Marcelo kiến tạo năng lực nhưng là rất mạnh. Nếu để cho Marcelo giúp mình, cái kia Atletico đường biên phòng thủ khả năng sẽ không có đáng sợ như vậy. Suy nghĩ một chút, Quaresma lùi lại vài bước, nắm mầm Marcelo vai, một hồi nhiều chạy về phía trước một chạy. Còn con đường, người mình lựa chọn. Quaresma rất trực tiếp đối với Marcelo nói. Marcelo nghe vậy vui vẻ. Đây chính là Quaresma chủ động yêu cầu hắn tới. Nguyên bản nhiệm vụ của hắn càng nhiều là phòng thủ. Tấn công có Quaresma, hắn cũng chỉ có thể càng nhiều lưu ở hậu trường phòng thủ. Mà hiện tại Quaresma chủ động để hắn hỗ trợ, vậy hắn là có thể lẽ thẳng khí hùng xông về phía trước. Tầng tầng gật gù, Marcelo biết mình phải làm gì. Liền lần sau tấn công lúc Quaresma dẫn bóng xông về phía trước, Marcelo cũng dọc theo đường biên xông về phía trước. Loại này tư thế để Atletico không thể không phái ra một người đi nhìn chăm chú phòng thủ Marcelo. Mà kể từ đó, Quaresma bên người áp lực liền giảm nhẹ đi nhiều. đối mặt Si Mao cùng Poison phòng thủ, Quaresma liên tục mấy lần nhanh chóng biến hướng liền để cho hai người đồng thời mất đi trọng tâm. Mà Quaresma cũng dẫn bóng nghênh ngang rời đi, trực tiếp xé rách Atletico đối với mình phòng thủ. Đáng tiếc duy nhất chính là Quaresma ở vùng cấm trung lộ đưa đi chọt khe bóng, lại bị Raul lãng phí đi. Tiếc nuối không thể đạt được ghi bàn. Raul ảo não giơ quyền, điều chỉnh tốt tâm thái sau vẫn là hướng về Quaresma giơ ngón tay cái lên, cảm tạ hắn chuyền bóng. Mà Quaresma cũng rất hài lòng vừa nãy Marcelo lần này chạy. Tuy rằng toàn bộ quá trình Marcelo đều không có đụng tới quả bóng, nhưng đưa đến kiềm chế tác dụng, vẫn là cho hắn không ít trợ giúp. Có điều làm lần sau Real lại đang cánh trái triển khai thế tiến công thời điểm, Atletico thì có càng tốt hơn phương án ứng đối. Tuy rằng vẫn như cũ có người theo Marcelo chạy, có thể chính diện phòng thủ nhưng ngăn cản Quaresma chuyền bóng phương hướng. Đồng thời một gã khác giữa sân cầu thủ cũng mai phục tại phía sau hai người. Tùy mà động, Quaresma nhìn thấy trước mắt phòng thủ, liền biết ngạnh đột là không có đạo lý, chỉ có thể kéo bóng truyền về, một lần nữa tổ chức tấn công. Hắn không thừa nhận cũng không được. Atletico phòng thủ còn là phi thường có đặc điểm, cũng rất có độ công kích. Có điều Quaresma cũng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn gặp được tối phòng thủ nghiêm mật, có thể so với hiện tại tình hình gay gâu hơn nhiều. Marcelo, một hồi ngươi có thể thử xem hướng về phần xương sườn chảy. Cùng Marcelo gặp thoáng qua thời điểm, Quaresma rất nhỏ giọng đối với Marcelo nói. Marcelo tuy rằng không biết Quaresma dụng ý, nhưng vẫn gật đầu, biểu thị chính mình gặp nghe theo. Làm Real lại một lần thành công phòng thủ Atletico tấn công biến thủ thành công thời điểm, quả bóng lại đi tới cánh trái. Marcelo đem bóng truyền cho Quaresma sau, vẫn là dọc theo đường biên ở về phía trước chạy, bộ một bên tiếp ứng. Này tựa hồ là một tên hậu vệ cánh tối thường việc làm. Sichidis vẫn là xem vừa nãy như thế theo Marcelo, để phòng ngừa Quaresma đột nhiên chuyền bóng cho Marcelo. Vào lúc này, Quaresma đối mặt Si Mao cùng Poulsen hai người phòng thủ, dưới chân động tác liên tục, tựa hồ còn muốn chính diện đột phá hai người. Dưới chân khẽ run, trọng tâm nhanh chóng biến hóa. Nhưng lúc này đây, Quaresma nhưng không có dọc theo phần xương sườn đột phá, mà là đột nhiên thay đổi đột phá phòng tuyến, dọc theo đường biên bắt đầu vận động. Atletico hai tên cầu thủ phòng ngự lập tức đuổi tới, không cho Quaresma càng nhiều hoạt động không gian cùng cơ hội. Bọn họ cho rằng bọn họ có thể mang Quaresma bóp chết ở đường biên. Dù sao đường biên hoạt động không gian rất có hạn, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, vào lúc này Marcelo lại đột nhiên thay đổi về phía trước phương hướng, ngược lại hướng ngang di động, hướng về phần xương sườn mà đi. Sichidis tuy rằng rất nhanh điều chỉnh trọng tâm đi theo, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Mà đúng vào lúc này, Quaresma đột nhiên đem bóng hướng về phần xương sườn đưa tới, quả bóng liền rất thuận lợi đi đến Marcelo dưới chân, mà cục diện cũng trong nháy mắt trở nên trong sáng lên. Quaresma dùng chuyền bóng cùng Marcelo hoàn thành rồi một lần hai quá ba biểu diễn, cũng trực tiếp nát tan Atletico phía đối diện đường phòng thủ. Marcelo thật giống như một cái linh hoạt cầu thủ chạy cánh, dẫn bóng trực tiếp dọc theo phần xương sườn giết tiến vào vùng cấm. Sau đó ở Navarro phòng thủ đúng chỗ trước, một cước bắn mạnh, ở tất cả mọi người khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong, nổ ra Atletico khung thành. 2-2 hiệp 1 phút thứ 30, Real San bằng điểm số. Bernabeu nhất thời sơn hô sóng thần, dường như núi lửa bạo phát, trùng kích vũ trụ. Marcelo kích động đến đều sắp muốn điên, chính mình đánh vào chính mình ở La Liga bên trong đệ nhất hạt ghi bàn. Chính mình ghi bàn rồi. hắn chưa từng có như thế hưng phấn quá. Phải biết, ở Tây Ban Nha Super Cup đối mặt Sevilla thời điểm, hắn liền nhận được Quaresma kiến tạo, đánh vào chính mình ở Real đệ nhất hạt chính thức thi đấu vào bóng. Còn chưa qua mấy ngày, chính mình ở La Liga bên trong cũng ghi bàn. Hắn quả thực yêu chết Quaresma. Không nói hai lời, điên cuồng nhằm phía Quaresma. Ở Quaresma trước người nhảy lên một cái, nhảy đến Quaresma trên người, liên tục vung vẩy nắm đấm, phát tiết chính mình kích động trong lòng. Quaresma cũng rất vui vẻ. Không phải là mình ghi bàn không quan trọng lắm, đội bóng san bằng điểm số mới trọng yếu. Hơn nữa chính mình một cái kiến tạo cũng là thiếu không được. Không phải không thừa nhận, Marcelo năng lực tiến công cũng thật là mạnh. Đừng xem vị trí của hắn là hậu vệ cánh, chỉ khi nào vọt lên đến cũng không thể so cầu thủ chạy cánh kém. Mình và Marcelo tổ hợp, nói riêng về tấn công, bể mất đối thủ giữa chi đội bóng e sợ đều không đúng mơ háo. Đương nhiên, phòng thủ cũng là cái vấn đề lớn. Chính mình phòng thủ vốn là hãm hại, Marcelo cũng không lấy phòng thủ tăng trưởng. Hai người dắt tay nhau thủ phát, đối đối thủ đường biên tới nói, cũng là một tin tức tốt. Đương nhiên, kỳ thực hiện tại nhất làm cho Quaresma cao hứng chính là tóc của chính mình tựa hồ có thể bảo vệ ở Arsenal. Mặc kệ là chính mình ghi bàn vẫn là kiến tạo, các đồng đội đều sẽ điên cuồng chà đạp tóc của chính mình. Thật giống không đem mình hao ngốc liền không tính thành công như thế, khiến cho Quaresma một lần rất là tuyệt vọng. Mà hiện tại ở Real sẽ không có phương diện này lo lắng. Chí ít hiện tại đến xem, vẫn chưa có người nào quen thuộc chà đạp tóc của chính mình. Nguyên lai mình chuyển nhượng Real chỗ tốt lớn nhất không phải được càng to lớn hơn bình đài, mà là bảo vệ chính mình một con mái tóc. Bên sân, Schuster cũng kích động vung quyền chúc mừng một fan. Trong lòng rất là kích động. Quaresma đến, tuyệt đối để Real thực lực có chất bay vọt, cũng làm cho từ từ lờ mờ Real một lần nữa nắm giữ siêu sao. Từ gần nhất mấy trận thi đấu bên trong, Schuster ở Quaresma cùng Marcelo trên người nhìn thấy càng nhiều độ khả thi. Nếu như có thể càng nhiều lấy cánh trái làm trụ cột mài giũa tấn công lời nói, tựa hồ sẽ trở thành Real to lớn nhất đòn sát thủ. Quaresma cùng Marcelo có hiểu ngầm, cũng có năng lực đánh ra kinh người tấn công. Bọn họ tổ hợp tuyệt không phải là đối thủ đường biên dễ dàng có thể lấy phòng thủ được. Có điều vấn đề cũng thuận theo mà đến. Nếu như không có thể giải quyết đi hai người tấn công sau lưu lại lỗ hổng, như vậy đây chính là một cái đáng sợ kiếm hai lưỡi. Thương tổn được kẻ địch thời điểm, cũng có thể thương tổn được chính mình. Trên thực tế, vấn đề kỳ thực cũng rất dễ giải quyết. Chính là ở hai người đồng thời tiến lên tiến công lúc, để một tên tiền vệ trụ di động đến đường biên đến bổ khuyết trống rỗng. Như vậy mới có thể làm cho đường biên trở nên vững chắc lên. Schuster biết, chính mình chuyện cần làm còn rất nhiều. Đối với Real cải tạo, còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Atletico các cầu thủ tâm tình bây giờ có thể cũng không đẹp đẽ. Như thế chỉ trong chốc lát, hiệp 1 còn chưa kết thúc, hai bóng dẫn trước ưu thế liền bị Real mài không còn. Này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là phi thường sự đả kích chí mạng. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình này hai bóng ưu thế là làm sao biến mất. Real biểu hiện cũng không có so với bọn họ thật quá nhiều. Chiến thuật của bọn họ độ công kích để Real cũng không có đánh ra cỡ nào đặc sắc tấn công. Có thể hiện tại điểm số chính là bị san bằng. Tất cả vấn đề đều xuất hiện ở đường biên. Quaresma cùng Marcelo hai người cơ hồ đem Atletico đường biên phòng thủ làm nổ tung. Bản tới một người Quaresma liền đủ để bọn họ khó chịu cực kỳ. Hiện tại lại thêm một người năng lực tiến công cực cường Marcelo, lẽ nào thật sự để Atletico nhất định phải phái nửa trên cầu thủ đi đường biên mới có thể ngăn chặn lại hai người phát huy? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. Cùng với đối lập, tuy rằng ở Quaresma cùng Marcelo về phía trước sau khi Real đường biên phòng thủ tất nhiên lưu lại lỗ hổng, có thể Atletico cũng có thể lợi dụng cơ hội mới được. Không phải sao, thi đấu rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu. Hiệp 1 còn chưa kết thúc, này đã hai đội bóng lần thứ 5 mở bóng. Đối với những người trung lập fan bóng đá mà nói, thi đấu không thể nghi ngờ là vô cùng đặc sắc, mặc dù coi như không có quá nhiều kỹ chiến thuật hàm lượng, có thể không chịu nổi ghi bàn nhiều. Minh tinh cầu thủ cũng có biểu hiện xuất sắc. Đây đối với đại đa số fan bóng đá tới nói, chính là ưa nhìn nhất thi đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hai đội không hẹn mà cùng chậm lại tiết tấu. Cái này điểm số đối với hai bên mà nói, hiện nay cũng có thể tiếp thu. Biện pháp tốt nhất giữa sân nghỉ ngơi lúc tiến hành điều chỉnh, mà không phải hiện tại đi liều lĩnh. Chỉ có điều, coi như Real chính mình cũng không nghĩ tới. Bọn họ không muốn vào bóng, nhưng cũng vẫn là ghi bàn. Real một lần nhìn như phổ thông tấn công. Quaresma cánh trái cầm bóng sau không có lại tiến hành đột phá, mà là lắc bỏ truyền bóng không gian sau, trực tiếp ở 45 độ vị trí lên chân truyền vào trong vùng cấm bên trong, van ra sức cướp được phía trước. Có thể bởi vì đánh đầu phát lực không đúng, quả bóng bị đỉnh đến mức rất chính. Atletico thủ môn theo bản năng đem bóng cản đi ra, đồng thời cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Có thể vừa lúc đó, Raul nhưng thật giống như một cái như ma chơi xuất quỷ nhập thần, cướp ở tất cả mọi người trước xuất hiện ở quả bóng trước. Một cước đâm bắn, đem bóng đưa vào Atletico khung thành. Bernabeu lại một lần sôi trào. Cổ động viên Real Madrid cảm giác mình chưa từng có như thế kích động quá. Cũng chưa từng có một cuộc tranh tài hiệp 1 liền để bọn họ như vậy rung động đến tâm can. Raul ở các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong, làm ra chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Một bên chạy một bên hôn môi trên tay mình chiếc nhẫn. Vô cùng kích động, Quaresma cũng rất cao hứng. Cái này ghi bàn quả thực chính là niềm vui bất ngờ a. Hắn đều nghĩ tới vượt lại điểm số làm đến dễ dàng như vậy. Mà thời khắc này, Atletico các cầu thủ đều sắp muốn khóc. Làm sao đá, chính mình còn lạc hậu. Hiệp 1 thi đấu thoải mái chập trùng, chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Mà Real cũng làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ mới tinh một mặt. Ở ngược gió bóng bên trong, thể hiện ra chính mình ngoan cường. Quan sát cuộc tranh tài này, Barca các cầu thủ giờ khắc này tâm tình là cực kỳ phức tạp. Trước mắt này một nhánh Real, để bọn họ cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Coi như là Galacticos thời kỳ, Real cũng rất ít biết đánh ra như vậy kinh tâm động phách đại nghịch chuyển chứ. Hay là bọn họ vẫn không có trên một chiếc Galacticos như vậy ánh sao lóng lánh. Nhưng tinh thần của bọn họ thuộc tính cũng đã càng mạnh mẽ hơn. Mà để Real nhấc lên phản công cao trào, không thể nghi ngờ chính là cái kia đỉnh cấp sang kỷ lục giá trị bản thân giá lâm Bernabeu Quaresma. Cái này để Barca hận thấu xương nam nhân. Hiện tại, tựa hồ hết thảy đều đã không ở tại bọn hắn nắm giữ. Bọn họ rất cay đắng ý thức được, bọn họ lại muốn ở La Liga bên trong luân hãm. Ronny lẳng lặng ngồi ở trên ghế, vẻ mặt dại ra, ánh mắt đã sớm mất đi tiêu điểm. Từng có lúc, mình mới là cái kia được công nhận tinh linh, thế giới giới bóng đá người số 1. Mà hiện tại, chính mình nhưng thật giống như lập tức trở nên sẽ không đá bóng. Mà Quaresma mới là cái kia đứng ở thế giới giới bóng đá đỉnh điểm người. Không nhịn được lắc đầu cười khổ. Hắn không biết lần sau đứng ở Quaresma trước mặt thời điểm, chính mình còn có thể hay không xem đã từng như vậy có cảm giác ưu việt.